Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệu vừa nói, vừa đấm thầm thập vào ngực mình, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà khóc ròng. Ma, ma ơi! An và Hương, hai đứa ôm lấy chị. Là tại ma hại anh hai tụi bay chết. Nếu mà má không để nó đi, thì nó sẽ không sao. Là tại má mà. Dứt lời, chị đi ra giữa trời, ngẩng mặt gào lớn. Con đã làm gì sai? Ông trời giết con đi. Xin trả lại con trai cho con đi mà. Xin trả lại con trai cho con. Má ơi. Hương lao tới, ôm lấy tay của chị lay lay. Má ơi, má đừng có như vậy mà. Là tại tụi con. Nếu mà không lo cho tụi con thì anh hai cũng không có đi. Cả ba người ôm nhau khóc. Trời bất giác nổi lên cơn gió lớn. Cây mai trổ qua rực rỡ trước nhà, cánh hoa rơi xuống đất thành luồng lả chả. Đêm đó, cả nhà không ai ngủ. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, điện thoại nằm im ỉm không có tiếng động. Hương từ nhà dưới bưng lên một mâm cơm. Hôm nay nó không có tâm trạng để nấu nướng, chỉ tùy tiện luộc một dĩa rau cùng với trứng gà, rồi ăn với nước mắm mặn. Nó cũng rất buồn, nhưng mà má và em trai đều phải ăn cơm. Cả ngày chạy tới chạy lui, nó biết má đã không còn sức nữa. Nếu không ăn thì nhất định sẽ gục ngã. Má, vậy ăn chút cơm đi. Chị Diệu đang nằm nghiêng trên giường, mặt xoay vào vách, bờ vai run run. Có lẽ chị đang khóc. Má à. Hương gọi thêm một tiếng, chị Diệu mới đưa tay lên lau nước mắt. Hai đứa ăn đi, má không có đói. Má. Hương đứng bên giường nhìn xuống chị Diệu, rồi quay lại nhìn thấy An đang ở dưới bếp đi lên. Nó đem theo một chén nước cơm pha đường còn nóng hổi. Má ơi, má không ăn nổi á, uống chút đi cho đỡ đói má. Chị Diệu cắn chặt khớp hàm, mày nhíu nhíu lại. Hai đứa con hiện tại đang vì mình mà vượt qua nỗi đau. Chị mất con thì chúng cũng mất đi anh trai mà. Nỗi đau không hề thua kém. Bản thân chị làm mẹ thì phải kiên cường lên, không để cho con cái lo ngược lại mình được. Chúng nó đứa lớn nhất cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. Chị ngồi dậy rồi bước xuống giường đến bàn ăn cơm. Má, má ăn đi. Hương vừa nói vừa xẻ cái trứng gà gắp vào chén của chị. An cũng đẩy chén nước cơm sang cho chị. Má, ăn đi má. Ừ, ăn đi tụi con. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng. Ai nấy dùi mặt vào chén cơm, không nói câu nào. Hoặc là do bọn họ né tránh không muốn nhắc tới, chỉ sợ nỗi đau càng thêm sâu mà thôi. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hương và An đã lên giường nằm ngủ. Chị Diệu nằm bên cạnh của Hương, thỉnh thoảng nghe tiếng sụt sịt của nó. Chị biết nó đang khóc. Chị nghiêng sang một bên rồi hơi sởm người dậy, liếc mắt nhìn về phía bàn thờ chồng mình, sau đó vén mùng bước xuống đất. Chị tiến đến bên bàn thờ đốt một nén nhang cho chồng. Mình ơi. Chị Diệu vừa nói vừa cúi đầu xuống đánh rơi một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Mới qua một ngày mà nhìn chị như vừa trải qua một đời. Mắt sưng vì khóc quá nhiều. Mình, em làm mất con rồi. Là lỗi tại em. Em đã không nghe lời mình. Mấy ngày trước là mình, phải không? Bờ vai chị hơi run run. Mình, con trai chúng ta sao phải khổ như vậy chứ? Nó còn chưa được một ngày vui. Một năm rưỡi nay nó chịu lạnh chịu khổ vì cái nhà này. Nếu như em không vô dụng thì con đã không chết. Mình ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.